Tensei trong thế giới Naruto. Chương 785, không muốn sống nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở giữa sân, Fugaku đứng trong Suzenu màu đỏ, vẫn cảm thấy toàn thân tê liệt, trong lòng cực kỳ bực bội. Hắn đúng là đã chuẩn bị cho việc thể hiện ra Mangekyo Sharingan của mình trong trận tỉ thí này. Nhưng không phải là bị ép phát động giống như vậy. Khốn kiếp, Fugaku nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng xuất hiện cảm giác nhục nhã cuồn cuộn khó nói nên lời. Trong tưởng tượng của hắn, trận tỉ thí này hẳn nên là vũ đài để hắn biểu thị công khai sự uy nghiêm của tộc trưởng Uchiha. Thể hiện ra sự cường đại của Mangekyo Sharingan. Hắn muốn trước tiên ở trên võ đài này đánh bại Kakashi. Sau đó lại lấy tư thái của người chiến thắng triển lộ ra Mangekyo Sharingan. Tuyên bố với tất cả mọi người trong hội trường rằng hắn mới là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí Hokage đệ ngũ. Mà không phải giống như hiện tại, bị Kakashi ép tới tuyệt cảnh, lâm vào quẫn bách. Fugaku càng nghĩ càng cảm thấy bực bội. Ánh mắt quét một vòng các kunai có khắc thuật thức phi lôi thần khắp sân đấu. Ban đầu hắn giải những kunai này trước mặt ta, rồi khi vừa bắt đầu trận đấu đã phát động phi lôi thần thuật triển khai cường công. Hóa ra toàn bộ đều là âm mưu dẫn dụ ta mắc lừa. Sau khi trúng chiêu, Fugaku cuối cùng cũng đã hiểu ra chiến thuật của Kakashi. Ngay từ lúc bắt đầu giải kunai phi lôi thần, kỳ thật Kakashi đã thiết lập một cái bẫy. Sau đó không tiếc tiêu hao chakra phát động phi lôi thần thuật cường công. Đây cũng là một phần của cái bẫy. Mục đích của hắn chính là muốn thu hút toàn bộ sự chú ý của mình vào phi lôi thần thuật. Dẫn tới phải quan sát dàn trải các kunai phi lôi thần. Sau đó lại mở ra một lối đi khác. Phát động sát chiêu chân chính từ dưới lòng đất. Hắn biết rõ ta đã nghiên cứu kỹ về hắn. Nhất định sẽ cực kỳ coi trọng phi lôi thần thuật. Cho nên đã xảo trá lợi dụng suy nghĩ này của ta. Để thiết lập cái bẫy này. Dừng một chút. Sắc mặt Fugaku có chút khó coi. Thầm nghĩ. Nếu không có Mangekyo Sharingan. Giờ phút này có lẽ ta cũng đã thảm bại trong tay hắn. Lúc này, Kakashi vừa ngã xuống đất cũng bỏ dậy. Trải qua kinh ngạc ban đầu, hắn đã khôi phục trấn định. Hắn rất rõ một khi tộc Uchiha đã có tới 3 đôi Mangekyo Sharingan, thì hắn càng không thể thua. Bởi vì nếu hắn thua, không những chính hắn sẽ đánh mất tư cách tranh cử Hokage đệ ngũ, mà sẽ còn mang theo niềm hy vọng của nhất hệ Hokage chìm vào đáy cốc. Mà lấy thế cục trước mắt của nhẫn giới, cho dù là một vị Hokage cẩn trọng, đồng thời có thể đoàn kết tất cả mọi người thượng vị, thì vẫn chưa hẳn có thể bảo đảm thôn an toàn. Càng đừng nói tới tộc Uchiha vốn ngang ngược càn rỡ. Nếu Uchiha Fugaku trở thành Hokage đệ ngũ, vậy hiển nhiên thôn sẽ phải đón nhận một trận hạo kiếp. Thậm chí có thể sẽ vì vậy mà chia năm xẻ bảy. Quyết không thể giao thôn vào tay Uchiha Fugaku. Sau khi hạ quyết tâm, vẻ mặt Kakashi tức khắc trở nên kiên định. Sự kinh ngạc trong mắt lúc nãy cũng lập tức hóa thành hư không vào giờ khắc này. Mà lúc này thân thể Fugaku cũng dần dần khôi phục. Giọng điệu vô cùng lạnh lẽo nói. Kakashi, là ta xem thường ngươi rồi. Nói xong, Fugaku liền bước một bước tới trước mặt Kakashi. Mà theo từng bước tiến của hắn, Suzenu đang bao phủ hắn cũng dần dần hoàn chỉnh, từ hư ảnh khung xương ban đầu, rồi sinh ra cơ bắp kinh mạch, cuối cùng thậm chí phủ thêm một lớp giáp, biến thành một vị thần bọc giáp đúng nghĩa. Hả? Chấm chấm. Sau khi nhìn thấy Suzenu hoàn chỉnh của Fugaku, Kakashi hơi ngẩn ra một cái. Không chỉ có Kakashi, rất nhiều ninja làng lá trên khán đài từng nhìn thấy Suzenu của Viêm Ma tổ chức Kami. Giờ phút này cũng đều giật thót mình. Bởi vì bất luận là ngoại hình hay là màu sắc, tôn Suzenu của Fugaku đều hết sức tương tự Viêm Ma của tổ chức Kami. Khác nhau rõ ràng duy nhất là Suzenu của Viêm Ma nắm trong tay thần khí thập quyền kiếm. Mà trong tay Suzenu của Fugaku thì không có. Fugaku tiến từng bước tới gần Kakashi. Nói tiếp, dưới đôi Mangekyo Serinyan này của ta. Mấy trò vặt vừa rồi ngươi làm chẳng có chút ý nghĩa nào. Cảm thụ được uy thế to lớn khi đối mặt Susanoo, Kakashi vội vàng thu liễm suy nghĩ. Xẹt xẹt, thoáng chốc, tay phải Kakashi bắt đầu lấp lóe lôi quang chói mắt. Đây là nhẫn thuật hắn tự sáng tạo, đồng thời cũng là nhẫn thuật sở trường mạnh nhất. Lôi thiết, Raikiri, lôi quang chói mắt không ngừng lấp lóe. Một đường lan tràn từ bàn tay tới toàn bộ cánh tay phải của hắn. Thậm chí là toàn bộ nửa thân phải. Mà dưới sự kích thích của chakra lôi độn, hoạt tính tế bào trong người hắn nháy mắt đề cao đến cực hạn. Mặc dù còn không đạt được trạng thái lôi độn chakra như Raikik đệ tứ, nhưng đã không xê xích nhiều lắm. Trong khu nghỉ ngơi, nhìn toàn thân Kakashi đang lập lóe lôi quang, Hyuga Kagami hơi nheo mắt, thầm nghĩ, độ hòa hợp với chakra lôi độn của Kakashi xem ra khá là khoa trương nha. Có lẽ tế bào lôi độn phân thân có thể thử dùng của hắn xem sao. Hyuga Kagami khai phá thổ độn phân thân trên cơ bản đã tới hậu kỳ. Cho nên hắn cần phải bắt đầu cân nhắc lôi độn phân thân kế tiếp rồi. Hắn có nhớ mơ hồ là, trong tương lai khi Kakashi chuyên tâm khai phá lôi độn, thậm chí còn có thể làm ra một loại lôi độn đặc thù là tử điện. Từ đó có thể thấy được độ hòa hợp với chakra lôi độn của Kakashi là vượt mức bình thường. Mà ở nhẫn giới này có thể làm ra lôi độn màu sắc đặc thù. Tựa hồ cũng chỉ có tử điện của Kakashi và hắc điện của Darui. Mà khi tất cả khán giả trên khán đài cho rằng Kakashi sẽ lấy lôi thiết đi cứng đối cứng Susanoo của Uchiha Fugaku, thì trên người Kakashi đột nhiên lại tuôn ra một cỗ khí lãng. Đệ nhất môn, khai môn, mở. Đệ nhị môn, hưu môn, mở. Đệ tam môn, sinh môn, mở. Đệ tứ môn, thương môn, mở. Chỉ trong chớp mắt, Kakashi mặt lạnh như tiền phát động bát môn độn giáp, đồng thời mở ra tới đệ tứ môn. Khu khách quý, Jiraiya nhìn chằm chằm vào hội trường, siết chặt nắm đấm, hắn hiểu được lúc này Kakashi cũng đã làm xong chuẩn bị chịu chết. Bởi vì sau khi mất đi sức quan sát phụ trợ của mắt trái Serinyan, lôi thiết của Kakashi đã biến thành một loại sát chiêu gần như là đồng quy vu tận. Huống hồ lúc này Kakashi còn đem chakra lôi độn kích phát đến cấp độ này. Thậm chí còn một mạch mở bát môn độn giáp đến đệ tứ môn. Thương môn, dưới loại tốc độ cực hạn này, Kakashi với chỉ một mắt phải bình thường, căn bản là không cách nào khống chế hoàn hảo. Thân thể hắn chịu nổi sao? Khác với Jiraiya, người là tông sư nhẫn thuật chữa trị như Sunet càng thêm lo lắng vấn đề thân thể của Kakashi. Lấy chakra lôi độn kích thích thân thể, vốn sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn cho thân thể. Mà Kakashi không những sử dụng chakra lôi độn kích thích thân thể đến cực hạn, mà còn đồng thời mở ra bát môn độn giáp vốn mang gánh nặng còn lớn hơn nữa. Điều này đối với kẻ không có tiên nhân thể như Kakashi, tuyệt đối là một khảo nghiệm cực lớn. Giữa sân, khí lãng kinh khủng bọc lấy Kakashi đang lấp lóe lôi quang trên người, khiến cho Kakashi nhìn như một vị thần sấm sét. Đối mặt với chakra lôi độn đang được kích phát tới cực hạn, cùng với khí lãng cuồn cuộn đang sôi trào, Fugaku dù đang ở trong Susanoo, cũng không khỏi sinh ra một phần kiêng kỵ trong lòng. Đột nhiên, Kakashi ở giữa sân tưởng như đã bộc lộ chiến lực đến cực hạn. Lại gằn từng chữ một, hô lên, đệ ngũ môn, đỗ môn, mở, bùm. Khi Kakashi mở ra đệ ngũ môn của bát môn độn giáp, thì khí lãng xung quanh lập tức biến thành sền sệt. Không khí xung quanh dường như trở nên đặc quánh lại dưới ánh điện quang. Hắn không muốn sống nữa à? Fugaku cảm thấy rất khó hiểu. Trong tầm mắt Mangekyo Serinyan của hắn, nhiều chỗ cơ bắp trên người Kakashi đã xuất hiện những vết đứt gãy hoặc nhiều hoặc ít. Có thể thấy được gánh nặng thế này đã vượt xa khả năng tiếp nhận của thân thể Kakashi. Thoáng chốc, một cỗ lửa giận to lớn tràn ngập trong lòng Fugaku. Tên hỗn đản khốn kiếp, vì sao cứ phải liều mạng, ngay cả tính mệnh cũng không cần. Đi ngăn cản bằng được tộc Uchiha chúng ta Uchiha leo lên vị trí Hokage. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Uchiha chúng ta không thể trở thành Hokage? Trong lửa giận vô biên, Mangekyou Sharingan trong hốc mắt Fugaku nhanh chóng lượn vòng. Cách chương.